Vạn cổ ma tôn, chương 734, điều này, lẽ nào có thể di truyền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng họ phỏng đoán, thanh niên này, chẳng lẽ là gián điệp do phản quốc nào đó phái tới? Để đạt được cảnh tượng rắn mắt đầu như bây giờ, khuôn mặt của Lâm Tiêu hoàn toàn không nói nên lời. Thần niệm mà hắn truyền cho cha mẹ mình không chỉ bao gồm những trải nghiệm trong quá trình xuyên không mà còn rất nhiều kinh nghiệm tu luyện, kinh nghiệm kiếm pháp. Số lượng và chất lượng quả thực không ít. Đối với những người lần đầu tiên tiếp nhận thần niệm, ít nhất phải mất 3 ngày để tiếp thu mới có thể tỉnh lại. Trong lúc đó cũng không thể làm phiền. Ban đầu, Lâm Tiêu nghĩ rằng chỉ cần đứng đó và chờ 3 ngày là được. Chỉ 3 ngày thôi mà, chớp mắt cái là qua. Không ngờ chuông báo động này không kêu sớm cũng không kêu muộn mà kêu vào đúng lúc này. Lâm Tiêu nói với những người xung quanh một cách bình tĩnh. Nếu tôi nói đó chỉ là một sự trùng hợp, các người có tin hay không? Các hả, cậu nói gì vậy? Nếu là cậu có tin hay không? Các hả, bây giờ chỉ cần cậu đánh thức các chủ và phó các chủ thì đương nhiên chúng tôi sẽ tin đây chỉ là trùng hợp. Đúng vậy, đại quân yêu ma tới, xin các hả hãy đánh thức hai vị các chủ. Các quản sự của Lăng Tiêu các lần lượt nói. Lâm Tiêu lắc đầu và nói một cách quyết đoán. Yêu cầu này tôi không thể làm được. Nhưng tôi có thể giúp các người giải quyết đại quân yêu ma. Cưỡng ép đánh thức hai người sẽ gây ra tổn thương lớn đối với linh hồn của họ. Chuyện này hắn không thể làm được. Không phải chỉ là đại quân yêu ma đến thôi sao? Tiêu diệt là được rồi. So với việc đánh thức cha mẹ, giải quyết đại quân yêu ma dễ dàng hơn nhiều. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn. Vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Về phần đại quân yêu ma tấn công đến là cấp gì, trong mắt Lâm Tiêu không có gì khác biệt. Tuy nhiên, mọi người trong Lăng Tiêu các khi nghe Lâm Tiêu nói như vậy thì nhíu mày chặt hơn. Không thể đánh thức các chủ và phó các chủ sao, ngược lại, còn giúp họ đối phó với đại quân yêu ma. Đó là đại quân yêu ma cấp đại đó, khi Lâm Tiêu nói điều này. Thay vì rửa sạch sự nghi ngờ cho bản thân, ngược lại khiến hắn càng khả nghi hơn. Mọi người trong Lăng Tiêu các liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ tiến lên hai bước. Bất kể Lâm Tiêu là thật hay là giả không quan trọng. Xét về tình hình chung của đất nước, điều quan trọng nhất là trước tiên phải khống chế, sau đó tìm cách giải quyết đại quân yêu ma đó. Bắt người này lại trước đã. Đúng, chỉ cần bắt sống, không nên đả thương hắn. Xông lên, khống chế hắn. Mọi người trong Lăng Tiêu các hét một tiếng, đang muốn xông lên khống chế hai người Lâm Tiêu. Thấy vậy, Can Ánh Túc phía sau Lâm Tiêu cười lạnh và hơi giơ tay lên. Đây là cậy đông bắt nạt ít sao? Hì hì, vậy thì đừng trách cô cậy mạnh ức hiếp kẻ yếu. Nhưng lúc này, một giọng nói quen thuộc với mọi người trong Lăng Tiêu các vang lên. Ai dám động vào con trai ta, đừng trách ta trở mặt. Giọng nói này đi kèm với khí thế toàn đan cảnh viên mãn khống chế cục diện. Lâm Tiêu chết lặng, Can Anh Túc đầy dấu hỏi chấm. Những người khác trong Lăng Tiêu các lập tức sững sờ tại chỗ, dùng mình một cái. Tỉnh rồi, phó các chủ, tỉnh rồi thì phải nói chứ. Đây là chấp pháp câu cá mà. Phó các chủ đại nhân hiểu lầm rồi, chúng tôi không có ý hại Lâm Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đúng đúng. Chỉ là thấy bà và các chủ có chút không ổn, cho nên chúng tôi muốn cùng Lâm Tiêu trò chuyện một chút. Mọi người trong Lăng Tiêu các cười ngượng nghịu, tất cả lùi về vị trí ban đầu. Mẹ, làm sao mẹ lại, tỉnh lại nhanh như vậy? Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi, hắn truyền tia thần niệm đó qua, hắn là người rõ nhất thần niệm đó có bao nhiêu năng lượng. Mẹ chắc chắn không thể tỉnh lại nhanh như vậy, mới có bao lâu chứ? 2 phút, 3 phút, vừa rồi trong lòng hắn còn khẳng định. Phải 3 ngày cha mẹ mình mới tỉnh lại. Còn những thứ nhỏ nhặt con gửi đến, con muốn mẹ hấp thụ trong bao lâu chứ? Mẹ quay đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng hỏi. Không phải 3 ngày, ít nhất cũng là 2 ngày, trừ phi. Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Hắn sững sờ nhìn mẹ, trong lòng không khỏi bàng hoàng rồi nhìn mẹ một lượt từ trên xuống dưới, mỉm cười không nói. Mẹ, thần hồn của mẹ đạt đến cấp độ nào rồi? Lâm Tiêu nghi ngờ hỏi, nếu dựa vào nội dung thần niệm mà con truyền, có lẽ là sinh tử cảnh sơ kỳ, mẹ suy nghĩ một chút rồi nói, Lâm Tiêu, Can Anh Túc, điều này là quá khoa trương rồi, tu vi thực lực mới đạt tới toàn đan cảnh viên mãn, mà sức mạnh thần hồn đạt tới sinh tử cảnh sơ kỳ. Chẳng trách khi mẹ có thể hấp thụ nội dung thần thức của hắn trong vòng vài phút. Nhưng, điều này, hoàn toàn vô lý, đối với một người tu hành mà nói, sức mạnh thần hồn khó tu luyện hơn so với tu vi. Ở huyền thiên giới, hầu hết tu vi của mọi người cao hơn nhiều so với sức mạnh thần hồn. Sức mạnh thần hồn vượt qua tu vi nhiều như vậy, ngoại trừ bản thân dường như cũng chưa gặp người thứ hai. Điều này, lẽ nào có thể di truyền? Cách chương.